Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ 29 chương. Du nhàn thời quang tựa như một cái kinh doanh loại trò chơi. Ngay từ đầu tài nguyên thiếu, phần lớn chỉ có thể mở ra khách sạn, cung cấp thái sắc chỉ có rau xanh trứng gà. Bởi vì là cái minh tinh khách sạn, khách nhân cũng không có quá lớn câu oán hận, nhưng là thu vào không nhiều lắm. Theo thu vào tích lũy, bọn họ chậm rãi có thể đi trong thôn siêu thị mua nhập thịt loại, hải sản chờ đồ dùng, có thể cấp khách nhân cung cấp càng nhiều lựa chọn. Thu vào liền không chỉ có đến từ chính dừng chân phí, có cơm phí, thu vào liền không ngừng tăng lên. Chậm rãi, bọn họ cũng học xong làm chút thêm vào phục vụ, cung cấp chạy chân, làm đồ uống lạnh chờ tiểu thu vào. 7 thiên liền như vậy đi qua, cái này khách sạn mấy người cũng càng ngày càng thượng thủ. Nhưng là La Thiến chính là cảm thấy không thoải mái. Nàng vô hình chung giống như đem tất cả mọi người đắc tội giống nhau. Đương nhiên, Mạnh Giang cùng Tề Văn Hàm cũng không cảm thấy đắc tội bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng không tham gia này đó nữ tinh gian tranh chấp. Mạnh Giang hoặc Tề Văn Hàm chỉ cần hỗ trợ nói một câu. Ngày mai Weibo đầu đề liền sẽ là của bọn họ. Nữ tinh chi gian, đảo cũng không có ai cố ý đi nhằm vào chính mình. Nhưng là La Thiến chính là cảm giác được giống như bị bài xích. Chính là, muốn nói nơi nào bị bài xích. Nàng lại không thể nói tới. Du Mạn như cũ lão đại tỷ đối chính mình thực hảo. Tiêu Vĩnh Thanh giống như cũng đối chính mình không tồi. Mễ Tuyết Phỉ như cũ khiêm tốn có lễ. Ngụy Khả Tình cũng vẫn là kia vận động hình thiếu nữ tính cách. Nhưng, đại gia làm việc gian sẽ bài khai nàng. Sau lại, Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến mới biết được. Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến, ngươi màn ảnh đều bị đoạt, nàng vẫn luôn ở đạo diễn nơi đó. Màn ảnh, La Thiến tồn tại cảm quá yếu. Cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Đạo diễn lại không đề cập tới. La Thiến tham dự không tham dự liền có vẻ có thể không. La Thiến, ngoặc kép, giới giải trí thật lợi hại. Khi dễ người đều không mang theo bị người phát giác. Ai, ngươi chính là quá kích động. Một chút mệt ăn không được. Những người này đại khái nghĩ. Nếu ngươi không làm, vậy ngươi dứt khoát đều không cần làm tốt. Triệu Vũ Lâm cũng sầu. La Thiến nhỏ giọng nói. Không có người ta như vậy à. Triệu Vũ Lâm đều sầu cười. Chỉ có đồ ngốc mới như vậy đâu. La Thiến phát sầu. Ai, chính là nếu, ta một chút cũng không phản kháng. Sẽ thế nào? La Thiến kỳ thật cũng không thể tưởng được. Triệu Vũ Lâm một nghẹn. La Thiến hỏi, các nàng sẽ thích ta sao? Nếu thích, tự nhiên sẽ không làm ngươi như vậy khó xử. Triệu Vũ Lâm biết điểm này. Ai lớp học đã từng đều từng có như vậy một người. Bị người khi dễ, nhục mạ, không dám phản kháng. Nhưng, tuy rằng không có phản kháng, nên tới khi dễ nhục mạ cũng không có thiếu. Có lẽ còn sẽ chậm rãi làm trầm trọng thêm. Cho dù là lão sư cũng chỉ sẽ coi như không phát hiện. Mà một khi phản kháng, loại này khi dễ giống nhau sẽ làm trầm trọng thêm monster. Ngươi cảm thấy, các nàng vì cái gì không thích ngươi? Triệu Vũ Lâm hỏi. La Thiến cười cười nói. Ngụy Khả Tình liền đơn giản. Đồng dạng dựa Kim Sơn. Ta Kim Sơn so nàng hảo. Nàng khẳng định không phục à. Mễ Tuyết Phỉ đại khái là đêm đó ta cho nàng đề thủy quan hệ. Nàng hẳn là chỉ là tâm nhãn tiểu. Tiêu Vĩnh Thanh, đại khái chính là bởi vì đường diễn đi. Nếu thật giống ngươi nói, nàng còn thích đường diễn. Nàng khẳng định sẽ không thích ta. Chẳng sợ từ đầu đến ta nàng đều đối ta cười tủm tỉm mân y Du Mạn. Ta cũng không biết nàng có thích hay không ta. Ta cũng nhìn không ra tới. Những cái đó nam, đại khái cảm thấy ta quá có thể gây chuyện. La Thiến cũng chỉ là chính mình suy đoán. Nàng tiếp tục nói, thời đạo, đại khái là bởi vì ngay từ đầu đối Ngụy Khả Tình ấn tượng không tốt. Lúc ấy giận chó đánh mèo tới rồi ta bên này, liền có chút không mừng ta. Kết quả đầu 2 ngày ta gây chuyện thị phi, cho nên, hắn càng thêm không mừng. Ta còn tranh luận hắn. Hắn tự nhiên liền chán ghét ta. Cuối cùng, La Thiến nhìn phương xa chậm rãi nói. Đương tất cả mọi người đều không thích ngươi thời điểm. Loại này không thích liền sẽ một cái lây bệnh một cái. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi không thảo hỉ, tuy rằng không đến như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Nhưng là, La Thiến rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay. Không thích chính mình người sao không ngừng gia tăng. Ai, thật sầu, chính là, không thích liền không thích đi. Không thích thời gian còn không phải như vậy qua. Đang đợi ba chu, đại gia liền đều tách ra. Giới giải trí không thích La Thiến người quá nhiều. Cũng không kém lại nhiều chút. La Thiến chỉ có thể như vậy tưởng. Một vòng tiết mục đi qua. Đoàn phim cấp thả 3 ngày giả. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm trở lại Nam Đan Thị định rồi cái khách sạn. Tưởng hảo hảo nghỉ ngơi 3 ngày. Những người khác đều có mặt khác thông cáo muốn đuổi. Liền Ngụy Khả Tình đều vội vàng chạy sâu rời đi. La Thiến mấy ngày nay tinh thần thượng mệt thực. thể lực cũng mệt mỏi. Tuy rằng nói là bị bài xích, nhưng là La Thiến cũng không có thiếu làm việc. Chỉ là những việc này không nhất định sẽ bị bá ra. Cùng người khác cùng nhau làm việc, màn ảnh cũng vẫn luôn đều ở người khác trên người. Chẳng sợ có nàng màn ảnh, những cái đó đại lão nếu sẽ khí thế toàn bộ khai hỏa. Nàng bị áp diễn dường như, áp cùng trong suốt giống nhau. La Thiến chỉ là tức giận bất công, nhưng biết hiện giờ chỉ có thể như vậy. Đảo cũng tưởng khai, dù sao vô luận này bộ kịch, nàng thế nào, cuối cùng 300 vạn tiền tóm lại là không phải ít. Nàng bất quá là vì tiền tới. Kết quả được không? Liền như vậy đi, nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày thứ 3, nàng nhận được đường diễn điện thoại. Ngươi hiện tại ở nơi nào? La Thiến ngoan ngoãn mà trả lời. Nam Đan thị liền như vậy mấy nhà 5 tinh cấp khách sạn. La Thiến liền ở tại giao thông nhất tiện lợi một nhà. Đường diễn biết sau, trực tiếp treo điện thoại. Không trong chốc lát, La Thiến chuông cửa liền vang lên. La Thiến sửng sốt, không thể nào. Nàng có chút hoài nghi mà mở cửa. Quả nhiên thấy đường diễn đứng ở bên ngoài. Sao ngươi lại tới đây? La Thiến kinh ngây ngẩn cả người. Đường diễn đẩy ra nàng. Một đường đi vào phòng. Khắp nơi nhìn nhìn. Sau đó mở miệng nói. Ngươi này gian phòng cả đêm ta nhớ rõ là 1328 đi. Hắn ở dưới lầu cố ý hỏi qua. La Thiến sửng sốt. Gật đầu nói. Đúng vậy, đường diễn mặt vô biểu tình. Trong lòng lại rất không cao hứng. Nhà ở tử ngươi đảo bỏ được. Cho ta mua áo ngủ. Nếu so ngươi một đêm giá nhà còn tiện nghi. Xem đường diễn sắc mặt không phải thực hảo. La Thiến hỏi. Ngươi làm sao vậy? Đường diễn hỏi nàng. Ai cho ngươi định phòng này? La Thiến cười hì hì nói. Vũ Lâm à. Nàng nói chi trả. Đường diễn sửng sốt. Ai cấp chi trả? Đường Thi à. La Thiến đương nhiên mà nói. Đường diễn. Hợp lại. Ta chẳng những dùng như vậy tiện nghi áo ngủ. Ngươi trụ xa hoa khách sạn vẫn là ta trả tiền à. Đúng rồi. Ngươi như thế nào lại đây? La Thiến còn nhớ rõ hỏi một chút. Đường diễn thập phần khó chịu mà nhíu mày. Ta như thế nào không thể tới? Ta đầu tư hạng mục ở bên này. Như vậy nhiều tiền. Ta đến Semonster. Đường diễn thập phần trọng đem như vậy nhiều tiền nói ra. Nhưng, hiển nhiên, La Thiến một chút cũng không chú ý tới. Mà là hỏi, cái gì hạng mục a? Đường diễn hướng trên giường một năm nói. Du Nhàn thời quang, La Thiến. Ngoặc kép, hợp lại ngươi là tới thăm ban. Chẳng lẽ là tới thăm ta ban? La Thiến lại có chút vui vẻ. Nàng cười cái gì? Nhìn không ra ta vui vẻ sao? Đường diễn thập phần buồn bực. Đường tổng, chúng ta đi ăn cơm đi. La Thiến hai ngày này thế nhưng cố buồn bực. Đường diễn tới. La Thiến tâm tình ngược lại hảo. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Đường diễn xuất hiện còn có thể mang đến loại này hiệu quả. Đường diễn xuất hiện, cũng nhắc nhở nàng. Hết thảy đều là hư. Lại một năm, ngươi liền đi rồi. Quản như vậy nhiều làm gì? Ăn cơm. Đường diễn sửng sốt. Hỏi, ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi ăn. Đường tổng, La Thiến thực vui vẻ mà nói. Đường diễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Hảo đi. Sau đó, đường diễn nhìn trước mặt một nguyên xuyến xuyến nồi chiêu bài. Đè nặng đánh người mà xúc động nói. La Thiến, ta lần trước thỉnh ngươi đi ăn chính là cái gì? Thái Lan liệu lý, La Thiến nhấc tay dây đáp. Ngươi mời ta ăn một nguyên cái lẩu. Đường diễn rất muốn mở miệng chất vấn. Nhưng cảm giác hỏi có vẻ chính mình rất hẹp hòi. Cho nên chỉ là bất mãn nhướng mày. Đáng tiếc. La Thiến không cùng hắn ở một cái kênh mặt trên. Tâm tình rộng mở thông suốt La Thiến. Thực vui vẻ lôi kéo đường diễn đi vào ăn cơm ni. Đường diễn ngơ ngác mà nhìn bị giữ chặt tay. Tưởng cự tuyệt đã không còn kịp rồi. Thẳng đến trước mặt phóng rực rỡ một chậu cái lẩu. Đường diễn còn ngốc ngốc. La Thiến cũng không ngại. Toàn bộ hành trình giúp hắn năng hảo. Còn cười hì hì nói. Ăn đi. Đường diễn cầm lấy một chuỗi ăn một ngụm. Sau đó trừng lớn hai mắt. Uống lên tam bình nước khoáng. Ha ha ha ha. Ngươi nếu không thích ăn cay. La Thiến nhìn đường diễn bị cay hồng mặt cười. Đường diễn từ trước cơm canh ngả về tây cơm là chủ. Cơm tây thiên đạm, sau lại tuy rằng xã giao ăn rất nhiều đồ ăn Trung Quốc. Nhưng cũng nhiều này đây hoa lệ là chủ. Có cay cũng đều là hơi cay. Tổng không thể xã giao thời điểm. Thượng một nồi thủy nấu sống cá đi. Ăn cái gì ăn, đổi một nhà. Bị cười nhạo đường diễn ngã xuống chiếc đũa nói. La Thiến đô đô miệng. Chạy nhanh đem trong nồi thừa mấy sâu ăn. Sau đó mới sát sát miệng nói. Hảo, đường diễn tính tiền. Lôi kéo La Thiến ra cửa. Sau đó hỏi La Thiến. Ăn cái gì? La Thiến nói. Đều có thể, đường diễn liền nói. Lần trước ngươi ăn Thái Lan liệu lý. Lần này mang ngươi đi ăn Nhật Bản liệu lý. La Thiến sửng sốt. Không nghĩ tới đường diễn còn nhớ rõ. Liền vui vẻ gật đầu. Nhật Bản liệu lý sinh đồ vật nhiều. La Thiến ăn không quen. Nhưng cũng có không ít ăn chín. La Thiến ăn đều là này đó ăn chín. Ngày liêu giá cả tương đối quý. La Thiến không cần trả tiền. Ăn lên một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Lại thanh toán một lần tiền đường diễn cảm giác thực tâm tắc. Hai người hướng khách sạn đi thời điểm đi ngang qua thương trường. Đường diễn thấy kia ra La Thiến cho hắn mua quá áo ngủ cửa hàng. Bên này mua sắm thương trường cũng có. Đường diễn liền có chút không động đậy nổi. Làm sao vậy? La Thiến hỏi. Đường diễn nói. Lúc ta tới không mang áo ngủ, La Thiến sửng sốt. Hỏi. Sau đó đâu? Đường diễn chỉ kia ra cửa hàng. Quay đầu đối với La Thiến mặt vô biểu tình mà phun ra một chữ. Mua. La Thiến quay đầu nhìn về phía kia ra cửa hàng. Kia ra chuyên môn bán siêu quý áo ngủ tể heo cửa hàng nói. Ngươi liền ngủ 2 ngày. Mua làm gì? Đường diễn không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Đối với La Thiến nếu nói ra nói như vậy biểu đạt thập phần mãnh liệt khiển trách. La Thiến hậm hực mà tưởng. Hắn có tiền. Đem loại này hàng hiệu coi như dùng một lần. Đảo cũng không có gì vấn đề. Nàng chỉ có thể không phải thực cam nguyện mà nói. Ta đi cho ngươi. Nhìn xem. Đường diễn nâng nâng cằm. Điểm kia cửa hàng. Ý tứ thực rõ ràng. La Thiến chỉ có thể đến trong tiệm. Thấy tiêu thụ nhân viên nhiệt tình mà nghênh đón ra tới. La Thiến cười hỏi. Các ngươi cửa hàng không đánh gãy lạp. Theo ở phía sau đường diễn lảo đảo một chút. Cắn răng nói. La, Thiến, đánh gãy. Chúng ta bên này không đánh gãy. Mỗi nhà cửa hàng hoạt động đều không giống nhau. Tiêu thụ viên cười nói. La Thiến không hiểu mà nhìn đường diễn. Vô tội mà nói. Ngươi đem mấy trăm quần áo đương dùng một lần xuyên còn chưa tính. Nhà này cửa hàng quần áo đều phải hơn 1.000 khối. Đương dùng một lần xuyên liền có chút quá lạp. Đường diễn chỉ có thể nhìn nàng. Còn có thể nói cái gì? Chính hắn có thể mua. Nhưng là hắn thật sự là không cam lòng cái kia giảm 50% áo ngủ. Chiết thượng chiết 2 bộ áo ngủ. La Thiến cần thiết cho hắn mua cái giá gốc. Hết chương.